Pokemon dị điểm, chương 58 chính thức lên Aura Guardian sơ cấp chứng EVN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm thiền định cố gắng tích trữ nhiều Aura nhất có thể vào đám mây Aura trên đầu thì cả Riolu và Riley đều đạt tới mức cao nhất của Aura Guardian tập sự. Giờ thì đám mây của họ đã đạt tới giới hạn về kích cỡ và không thể to hơn được nữa rồi. Mới bậc thứ nhất mà cả hai cũng đã phải mất tầm một tháng hơn rồi. Những bậc sau thì sẽ chỉ có ngày càng dài hơn nữa mà thôi. Đúng là đường đi ngày càng xa và khó mà không biết bao giờ mới chạm được tới cánh cửa bậc thầy để thức tỉnh Aura xin đây. Theo cuốn sách của Nara thì Aura Guardian bình thường muốn đi tới bước thứ hai cần 8 tháng còn đi tận cùng bước thứ nhất rồi mới lên thì 16 tháng, gấp đôi so với ban đầu, rõ ràng là cơ sơ càng tốt thì đường càng khó đi. Hero of Aura thì cần 4 tháng với 8 tháng nhưng như vậy thôi là đã nhanh hơn Aura Guardian thường một nửa thời gian, có điều 8 tháng vẫn là một khoảng thời gian quá lâu. Vậy tại sao năm xưa Riley Aaron có thể hoàn thành xong tới cấp bậc thầy trước năm 20 tuổi được nhỉ? Có quá nhiều nghi vấn ở đây, theo Riley nghĩ, dù tài năng tới mấy đi nữa thì cũng phải 20 tuổi trở đi mới hoàn thành tới bậc thầy được. Trừ khi bản thân Riley Aaron nhận được Aura từ vị Mew đại nhân kia tại Hoen Region để có thể nhanh chóng vượt cấp và trở thành một viên pin nhân tạo mới cho cây sinh mệnh. Đừng nghĩ việc này quá tàn nhẫn, Aura Guardian được các Mew đại nhân cưu mang và nuôi dưỡng phát triển đến tận nay, công ơn phải nói là không biết bao giờ mới trả hết được. Đừng nói một cái Riley Aaron, cả gia tộc Aaron có bồi mạng vào cái cây sinh mệnh bên đó để giữ cho Mew đại nhân tại Hoen Region được sống thì vẫn là một điều quá hiển nhiên. Các Mew đại nhân hy sinh thân mình tạo ra các dạng sống đầu tiên, sau đó mới có họ, từ họ các Mew đại nhân lại ưu tiên nuôi dạy để trở thành Aura Guardian, công ơn này muôn đời trả không hết. Làm việc vì Mew đại nhân, chết vì Mew đại nhân, sống vì Mew đại nhân, v.v. là tuyên chỉ của Aura Guardian qua các đời rồi, từ sau khi kích hoạt được Aura thì Riley đã ngộ ra điều đó. Ơn này tổ tiên trả chưa hết, tới đời Riley phải tiếp tục trả, dù tới mãi sau này thì con cháu của cậu vẫn sẽ phải tiếp tục trả vì đây là cái gốc của họ và Mew đại nhân cũng là lý do để hai tộc đàn nhỏ yếu kia có thể tồn tại đến tận hiện nay. Ngoài ra thì các Mew đại nhân cũng không chỉ làm thế này thôi đâu, chúc phúc từ các vị thần lên Aura Guardian, thậm chí các ngài ấy còn nhờ vào thần lò rèn Hydran để đúc ra hai món vũ khí có thể giúp Aura Guardian giải phóng hình dạng thật. Riley đã biết bản thân không phải người thông qua quyển sách đó rồi, có thể Aura Guardian đều cùng xuất thân từ một chủng với người nhưng họ đã sớm được mang về và tiến hóa thành như hiện tại vào hàng tỷ năm trước. Aura Guardian là một chủng người khác nằm ngoài các chủng còn kia khi họ không tiến hóa thành vượn hay vượn người các thứ, nhưng để thích nghi với xã hội lúc bấy giờ thì mã gen của họ đã bị khóa lại để sinh ra một lớp vỏ nhằm để giao tiếp với các chủng loài khác. Bất cứ Aura Guardian nào ngay từ lúc sinh ra cũng phải mang trên mình một lớp vỏ lấy hình dạng là con người, chỉ có khi nào gen của họ bước thêm một bước nữa thì lớp vỏ này mới được thoát ra. Và hai món vũ khí đó chính là thứ kích hoạt gen của Aura Guardian nằm giúp người mang đạt tới được cơ chế thoát vỏ và trở về lại hình dạng thật, còn về chuyện bước thêm một bước nữa thì quá khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó đến mức không tưởng, tiến hóa là để thích nghi với hoàn cảnh của môi trường sống, một loài có thể sử dụng thần lực của Mew đại nhân hay Aura như Aura Guardian thì sao có thể tiếp tục tiến hóa tiếp được khi hiện tại họ đã quá mạnh và hoàn toàn có thể thích nghi trên mọi loại môi trường. Trở lại chủ đề chính lúc vừa nãy, hơn cả là Riley còn có thêm cả một Riolu vượt trội như thế này nữa nên cậu có thể chỉ mất 7 tháng như bậc thứ nhất đáng lý cần 1 tháng rưỡi để cao nhất. Nhưng hiện tại cả hai vẫn chưa chính thức đạt tới trình độ sơ cấp được, vẫn còn một thứ mà cả hai phải làm nữa để lên đó chính là đưa Aura của bản thân đụng tới Aura của nửa còn lại. Nói thật thì công đoạn này về căn bản thì cực kỳ đơn giản với Hero of Aura vì ngay từ lúc trứng của Riolu mới nở ra thì cả hai đã được liên kết thông qua hành lang Aura ngay từ đầu rồi, giờ chỉ cần thông qua hành lang để tiếp xúc Aura mà thôi. Còn với những Aura Guardian bình thường khác thì họ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tạo ra một đường liên kết Aura với cả hai rồi từ đó thành lập ra một hành lang thứ cấp ở hình thái ban đầu. Nhưng việc đưa Aura tiếp xúc này được miêu tả trong sách là sẽ có khả năng trào nguồn năng lượng Aura rất lớn ra bên ngoài nếu tích trữ quá nhiều. Mà trong trường hợp của cả hai thì Aura đều được đẩy lên mức cao nhất nên Riley bất đắc dĩ phải qua mượn Brexen của Serena để giúp mình chặn bớt nguồn năng lượng Aura trào ra. Cả hai bắt đầu bước vào tư thế như lúc tích trữ bình thường, ở bên ngoài thì Kadabra đã dựng ba chắn lên để che phủ xung quanh cả hai lại, thấy vậy thì Brexen cũng dựng Light Screen lên theo. Một lúc sau, năng lượng aura của cả hai bắt đầu va chạm qua lại một cách mãnh liệt, cả hai đều đang lấy aura của người khác để xung kích rào chắn của bậc thứ nhất của người khác. Tới 9 giờ sáng thì cả hai đã tới được thời khắc mấu chốt nhất của cuộc đột phá lần này, Riolu và Riley vận toàn bộ Sorb Aura còn lại tập trung vào một điểm để phá vỡ lớp rào chắn này đã cực độ suy yếu và thành công bước vào cấp bậc Aura Guardian sơ cấp. Ngay khi thành công thì vẫn còn một công đoạn nữa, cả hai cần ngay lập tức hấp thụ đống Aura tràn ra ngoài từ lúc nãy, hấp thụ càng nhiều thì lợi ích sẽ càng được gia tăng và bước thứ hai sẽ càng mạnh. Đến 10 giờ thì cả hai đã đạt tới trạng thái ban đầu của bước thứ, thậm chí là họ vượt qua cả nó một đoạn, đám mây giờ đã to hơn đến một nửa so với lúc ban đầu, nó cũng đang bắt đầu chuyển dần qua màu xám. Đây cũng là bước thứ hai của Aura Guardian, cấp bậc sơ cấp. Giờ thì cả hai sẽ cần phải nén lượng Aura tạo thành đám mây này qua màu càng tối càng tốt. Aura Guardian bình thường nén tới màu tối nhất thì cần 8 tháng. Nhưng nếu họ kết hợp thêm cả gia tăng thêm bề ngoài của đám mây nữa thì cần 16 tháng, đây cũng là lý do mà nếu cơ sơ quá tốt thì sẽ dẫn tới việc sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường rất nhiều lần. Tương tự với Hero of Aura nhưng con số được giảm xuống mức chỉ cần 4 và 8, còn trường hợp của cả hai lại dị hợm hơn tất cả, như Riley và Shiny Riolu hiện tại thì chỉ cần có 7 tháng để tiếp tục tích trữ mà thôi. Đây là sự kết hợp giữa năng lượng Aura của Mew Đại Nhân, tức Riley hiện tại đang ngang với đời đầu tiên Aura Guardian đầu tiên khi mới được Mew Đại Nhân nhặt về rồi chúc phúc kia, và một con Riolu tích xúc tới được bán hộ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cả hai đã thành công hoàn thành được công việc của mình thì Kadabra và Brexen lập tức ngã lăn ra sau, chúng cũng ngay lập tức nhảy vào trạng thái cam mai để hồi phục lại lượng siêu năng đã mất trong khoảng thời gian lúc nãy. Lúc Riley đưa Brexen về và cảm ơn thì Serena chỉ nói là không cần phải phiền phức như vậy đâu, dù sao cậu cũng đã giúp cô ấy rất nhiều việc trong quá khứ rồi, đây cũng có thể xem là trả ơn cho những việc đó cũng đỏ. Sau đó thì Serena cũng bắt đầu kể ra kế hoạch của bản thân, cô ấy định buổi chiều sẽ cùng Brock đi trên cho Omanai và Kabuto tại Route 24 vì cách cũng gần 2 ngày đường với Route 25 nên cũng chả sao nếu họ dừng tại đó cả. Vào khoảng 11 giờ trưa thì mọi người bắt đầu tụ tập lại để đi ăn, Ash tới bây giờ mới tỉnh lại, đúng là trải qua quá nhiều ngày bị Kadabra hành xác thì bây giờ mới được ngủ yên lành dễ chịu hơn hẳn so với bình thường. Riley thì vẫn như thường lệ thôi, cậu đặt đồ ăn cho đám Pokemon, đương nhiên cậu vẫn không quên đặt một phần riêng cực kỳ hoành tráng cho Kadabra để bồi thường nó, rồi mang phần ăn của mình tới bàn với mọi người để bàn về hành trình kế tiếp. Riley cũng kể luôn với mọi người là bản thân cần tới Route 25 để lấy đồ từ tay thiên tài Bill nên cậu cố gắng thuyết phục mọi người là hãy đi tới Vermilion City trước đi rồi cậu sẽ đuổi theo ngay sau khi xử lý xong mọi chuyện tại Route 25. Nhưng nghe thấy vậy thì mọi người cũng nhất quyết phải đi cùng Riley cho bằng được, nên thế là kế hoạch dùng thử xe đạp của cậu bị đổ vỡ, từ khi Professor Oak tặng nó tới bây giờ thì cậu vẫn chưa có cơ hội lấy ra giờ bao giờ đâu. Mà mọi người chỉ nói là đi cùng với phải dừng lại tại Route 24 để trên cho Omanai cùng Kabuto vậy thế thôi, chứ Riley vẫn hiểu là mọi người cũng để ý tới những bản tin gần đây. Căn bản thì vì lỗ Ultra Space tại Route 25 cũng đang ngày càng tệ hơn nên Blue cũng đang cố hết sức mình, họ đương nhiên là muốn tới rồi lẫn vào đó để thấy hiện trường chiến đấu xem như thế nào. Vì Route 25 hiện tại đang rất nguy hiểm vì đám Ultra Beast toàn bộ đều ở mức LV80 trở lên, thậm chí những con thủ lĩnh đã đạt tới cấp bậc LV90 trở lên luôn rồi. Xa hơn nữa là nếu gặp tộc đàn Poipo thì toang thật sự, vì tộc đàn Poipo là tộc đàn hầu cận trung thành dưới trướng của Ultra Necrozma theo người đàn ông đó. Nhờ vậy mà muốn làm thủ lĩnh thì phải là Naganeto, và cũng là con thông thái cũng như là con mạnh nhất đàn, đương nhiên là tộc đàn Poipo cũng hết mình phụng sự cho Necrozma hiện tại. Khả năng con thủ lĩnh kia Naganeto đã đạt tới LV94 là rất cao, thậm chí có khả năng sâu bên trong Ultra Space đang tồn tại những con LV100 và xa hơn là cận thần. Nhưng may mắn đây chỉ mới là vòng ngoài cùng của Ultra Space mà thôi, dù có gặp phải tộc đàn Poipo thì chừng đó vẫn chưa là gì so với Blue cả, chủ yếu vì Ultra Beast quá đông nên anh ta cần câu thời gian cho Bill đóng cổng mà thôi. Mọi người cũng thống nhất là buổi chiều nay sẽ bắt đầu khởi hành về phía Route 25 nên cũng thống nhất là 2 giờ chiều sẽ gặp nhau tại tiền sảnh của Poker Center để bắt đầu đi mua sắm bổ sung nguyên liệu nấu ăn cùng một số đồ đạc linh tinh. Route 24 không khác gì Route 1 là mấy, ngoại trừ việc ở thời bình Route 24 còn được gọi là cầu thách đấu với 5 trainer đứng thành hàng chờ đợi những người đi ngang đây thách đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không biết bây giờ còn không, nhưng theo ký ức của người đàn ông đó thì trong game Brett phải đi tới Route 25 để lấy được vé lên tàu tại Vermilion City, từ đó tìm Secret Potion để chữa cho lão thuyền trưởng rồi lão sẽ đưa cho Red SM01 cắt. Ngoài ra ở trên tàu SSN còn có một chi tiết ẩn, đó chính là trong khi lục thùng rác thì Red cũng tìm được Leftover, nhưng ngoài đời thì ai lại vứt nó đi. Pokemon không cần học surf để bơi, học fly để bay. Đương nhiên cũng chẳng cần Rock Smash để đập đá, Flash để chiếu đèn hay cắt để chặt cây, nên cơ bản ngoài đời chẳng ai tới đây để lấy vé tàu SSN, nhưng quan trọng hơn tất cả là Bill có đưa hay không đã về. Nhưng ít ra thì Riley cũng muốn lên tàu SSN vì trên đó có ít nhất 10 trainer, một lượng XP không hề nhỏ một chút nào, tuy không bằng Route 24 nhưng vẫn có thể thay thế được ít nhiều. Một lúc sau, mọi người bắt đầu giải tán để lên phòng nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho chuyến hành trình vào chiều nay, trong lúc đó thì Riley lên tới phòng và đưa đồ ăn trong đám Pokemon. Dạo này Nidorino cũng bắt đầu khá khẩm hơn ngày trước khi mới biết tới game, tuy vẫn về odd trong 4 Pokemon tại trò Pokcat 8 Deluxe như thường lệ nhưng lại về hạng 4 toàn bảng, tức hạng 4 trên tổng 12 tay đua. Theo lời Nidorino nói là chỉ cần nó lên được Nidoking thì tay sẽ mọc dài ra cũng như ngón tay sẽ linh hoạt, lúc đó nó sẽ có thể dễ dàng đánh bại được Riolu và Gloom. Nghe thấy vậy thì ba con còn lại chỉ cặm cụi ăn, dù sao thì Nidorino cũng có biệt danh là thánh nổ nên nó gáy một ngày 2-3 lần là không sao, chỉ sợ một ngày nó không gáy nữa thì mới đúng là có chuyện gì đó đang xảy ra. Thấy không ai thèm để ý đến nó cả nên Nidorino cũng bắt đầu tỏ ra buồn bực cặm cụi ăn cơm, chẳng lẽ không ai tin nó hay sao? Cứ chờ đi, thời gian sẽ chứng tỏ tất cả, sẽ có một ngày Nidorino ta sẽ báo được mối thù này. Lúc Nidoking nhìn qua Riley thì cậu cũng chỉ nói với nó là cố gắng lên LV58 sớm nhất có thể, vì lúc đó thì dù bản thân nó không muốn tiến hóa đi nữa, Riley cũng sẽ đập Moonstone vào mặt nó. Cả nhóm sau khi ăn, lau mặt mặt mũi xong thì Riley nói chúng tranh thủ đi ngủ để lấy sức cho buổi chiều đi trên, dù không lên được LV nào thì cũng phải trên để ổn định lại phong cách chiến đấu và nâng cao độ thành thạo của move trong moveset. Riley cũng không quên nhắc nhở Kadabra về việc còn 2 ngày nữa là đến ngày nó sẽ tiến hóa nên nhớ để tập trung, chắc đến nhà Bill cũng mất chừng đó thời gian nên Kadabra có thể sẽ tiến hóa trước mặt bố nó. Kadabra nghe vậy thì hào hứng vì nó sắp được gặp lại bố mình, còn em trai nó nữa, nhưng hiện tại rất khó để gặp được, theo Riley thì ít nhất phải đủ 8 huy hiệu về Palit Town mới gặp Gary được, để từ đó gặp con Alakazam kia. 1:30 cả đám bắt đầu loay hoay bò dậy, ra khỏi giường và chạy tới nhà tắm nhằm đánh răng, rửa mặt để 2:00 xuống trả phòng cũng như đi mua đồ, tới 3:00 sẽ xuất phát đi Route 24 như dự kiến ban đầu. 1:45 tất cả tụ tập lại ở tại tiền sảnh Poker Center để trả phòng tại chỗ y tá Joy. Tias nhìn có vẻ hơi mệt mỏi nhưng ít ra thì cậu ấy vẫn dậy được vào lúc này là đã tốt lắm rồi. Serena cùng Brock thì bắt đầu chia ra mua sắm đồ đạc cho 2 tuần sắp tới, trong khi đó thì chuyến đi tới Route 25 xong vòng ngược lại chỉ mất có 4 ngày hơn mà thôi, rõ ràng mua nguyên liệu cho 1 tuần thôi đã là quá đủ rồi. Chắc là để dự phòng trường hợp không may tại MT, Moon như lần trước Ash với Riley cũng đi theo ngay sau để bưng đồ đạc cho họ như cô Lee miễn phí vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Serena tính nhầm thì chừng này đồ hết 5 triệu, vậy tiền quỹ của cả nhóm còn 7 triệu Pokewas, mua đồ dùng cho 2 tuần hết 5 triệu, nói 2 năm thì Riley còn tin đấy. Riley cũng nhắc Ash là cầm Amulet coi ra để kiếm thêm tiền cho cả nhóm, dù sao với tình trạng như thế này thì tiền bao nhiêu cũng không đủ cho cả nhóm tiêu trong khoảng thời gian sắp tới đâu. Sau đó thì mọi người dừng lại để nghỉ ngơi một chút rồi vào tầm khoảng 3:00 cả nhóm bắt đầu tiến tới Route 24 để tiếp tục chuyến hành trình của mình như thường lệ. Đi giữa chừng, khi mà mọi người đang đi ngang qua Castan Gym thì Misty chạy theo nói chờ cô ấy, với thế là số lượng người trong nhóm hiện tại được tăng lên thành 5 người. Theo lời nói của Misty thì cô ấy quyết định là sẽ đi cùng mọi người vì mục tiêu của mọi người đều là hướng tới Kanto League nên cùng nhau đồng hành cũng chẳng sao cả. Dù sao Misty cũng ủng hộ 20 triệu xem như tiền ăn mỗi tháng, vâng tận 20 triệu và nó là tiền đóng góp hàng tháng, trong bọc của Riley hiện tại chỉ có 17 triệu hơn mà thôi. Team Misty thì nay đã có thêm Goldin của cô ấy, theo Riley cha trong ký ức của người đàn ông đó thì tại Kanto League trong anime thì cô ấy đã đủ một team gồm Steril, Starmie, Goldin, Horsea, Psyduck, Togepi. Nếu theo như hiện thực thì chắc chắn đội hình của cô ấy sẽ đạt tới được cấp độ tiến hóa cao nhất, Goldin sẽ thành Seeking, Horsea sẽ thành Kingdra, Psyduck sẽ thành Gowak, còn Togepi sẽ thành Tergekiss. Godin, LV28, tư chất 132 lam, tính cách ngây thơ, đặc tính Lightning Rod, Mop Water Spot, Tail Whip Pack, Supersonic, Horn Attack, Flail, Water Power, Aqua Ring, Fury Attack, Rain Den, Waterfall, Double Team, I-Beam. Nếu Misty cố gắng thì có thể sẽ có được Kingdra thêm hệ rồng và Tergekiss hệ tiên, đây về căn bản là một đội hình hoàn mỹ rồi, chỉ là do chuyên về hệ nước nên nó hơi đơn điệu quá mà thôi. Chính vì thế nên tất cả Pokemon trong đội hình của Misty đều sẽ bị con Pikachu của Ash đè đầu cưỡi cổ, 5 con hệ nước thì miễn bàn, Togepi sau khi tiến hóa thành Togepic đã thêm hệ bay, Togekiss cũng tương tự. Đi một đoạn ra thành phố thì họ lại bị sĩ quan Jenny chặn lại để dặn dò là chỉ được dừng ở Route 24, không được qua Route 25 vì nếu qua đó sẽ mất mạng. Route 24 vẫn tương đối an toàn, vẫn là cây cầu đó, vẫn là 5 trainer đó, những người này mang lại khá nhiều XP nên mỗi Pokemon trên người cả nhóm đều tăng 1 LV trừ Omanai và Kabuto. Đáng mừng là nhờ đó mà Golbat cuối cùng cũng đã tiến hóa thành Crobat như đã dự tiến, bây giờ nó đang đeo bám Brock hơn gì hết, quả đúng là ba. Không tim trong độ thân thiện mà. Sau đó thì Brock cùng Serena cũng đang định tới chỗ đất trống của Route 24 để ở lại qua đêm tại đó, cũng nhận cơ hội này để thông qua bãi cỏ tại Route 24 để trên cấp cho hai con Omanai và Kabuto. Riolu LV32, GT 33, Mook không học thêm. Gloom LV32, GT 33, tư chất 135 lam. GT 136 lam, Mook không học thêm. Nidorino LV29. GT 30, tư chất 141 lam đậm. GT 142 lam đậm, Mook không học thêm. Kadabra LV34. GT 35, Mook không học thêm. Graveler LV31. GT 32, Mook không học thêm. Oni LV32. GT 33, Mook không học thêm. Golbat GT Crobat LV33. GT 34, thân thiện 2.8 tim. GT 3, không tim, tư chất 131 lam. GT 152 chàm nhạt, Mook học thêm Cross Poison. Jigglypuff LV33. GT 34, Mook không học thêm. Brexen LV33. GT 34, tư chất 164 chàm. GT 165 chàm, Mook không học thêm. Butterfree LV29. GT 30, Mook không học thêm. Pixioto LV33. GT 34, Mook không học thêm. Pikachu LV33. GT 34, Mook không học thêm. Steril LV33. GT 34, Mook học thêm Sớp. SM U-turn. TM Starmie LV35. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36, Mook đã học hết Mook chủng tộc, học thêm I-Beam. TM Reflect. TM Golden LV28. GT 29, Mook học thêm Agility. Vì ăn những Pokeblock do Brock làm nên tư chất của các Pokemon khi tiến hóa bắt đầu tăng mạnh một cách khó tin nhất có thể, đến người sống trong nhung lụa đã quen như Misty cũng không thể tin vào mắt mình được. Brock cũng nói tất cả là do tay nghề thôi chứ công thức thì tới Riley cũng biết và đương nhiên là bản thân cậu cũng có thể tự mình chế tạo đọ chúng, bây giờ mọi người mới nhớ ra. Đây là lý do chính mà tư chất của đám Pokemon trong đội hình của Riley lại tăng nhanh đến vậy, dù Riolu dừng hẳn một chỗ chẳng tăng lên tí nào, những con Gloom ban đầu yếu hơn nay đã vượt qua mức đó rất nhiều lần rồi. Dù sao ban đầu mọi người đương nhiên vẫn thấy được việc tư chất các Pokemon của Riley tăng nhanh vậy cũng định hỏi nhưng lỡ như đụng phải bí mật gì đó nên lại thôi. Bây giờ thì mọi việc cũng đã rõ, cả nhóm cũng đã băng qua cây cầu thành công tới Route 25 nhưng vì Brock và Serena nên tất cả quyết định đi về hướng Tây Nam để cắp trại, luyện cấp cho Omanai và Kabuto. Đúng lúc này thì Pokex mà Serena để trong máy ấp đeo trên lưng bỗng nhiên nứt ra, rồi hiện ra một con Eevee đang còn ngái ngủ bắt đầu bò ra từ bên trong. Cách chương.